Chương 8, mặt thế hành trình. Bên kia, cũng liền ở Duy Ta Độc Hào đám người lỏ gặp sau đó, Viên Thanh lập tức mở ra lần này giữ gìn cập nhật sau mới bảng số liệu, nhìn thoáng qua nhân vật tính danh, trường ca nhân vật đẳng cấp, thượng nhận 60 cấp tương ứng trận doanh, hỏa quốc cổ nổ hạ nhận thôn danh sừng, ngũ ảnh một trong hổ cả huyết thống, rụt sủ kỳ huyết mạch chưa kích hoạt kẹt tẩy giả trả cờ giả thuộc tính, hỏa, gió, thổ, thủy, lôi, âm, dương trả cờ giả, 380V nút thể, 32109999 lực, 46569999 nhẫn, 48509999 chịu, 31409999 khiêng, 33409999 mẫn, 31109999 rời, 31109999 ấn, 30109999 chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng kỹ năng 697 năng điểm, không điểm kinh nghiệm, 8876 V đút 20 ức có thể chứng kiến, mới bảng bên trong trụ cột số liệu đã toàn bộ tiêu thất thay vào đó là điểm thuộc tính hình thức bất quá trả cờ dạ giá trị vẫn bị giữ lại bảng số liệu tiêu thất cũng không nhân vật đại biểu nhân vật sẽ biến yếu vừa vặn tương phản bởi vì trụ cột số liệu tiêu thất, nhân vật tính cơ động ngược lại sẽ trở nên càng mạnh sẽ không đi cố ý câu nệ với số liệu biến hóa còn như vũ khí cùng trang bị số liệu thêm được cũng không có tiêu thất, chỉ là ẩn giấu đi cần ngoạn ra chính mình đi cảm thụ kỳ thực cảm giác này cũng không phải hư vô phiêu miểu rất đơn giản đánh cách khác. Giả như ngươi mặc một bộ cấp độ sử thi sẻn gỗ củ bản giáp sau đó bị một cái cầm rác rưởi phi tiêu ngoạn ra đâm một đao như vậy, ngươi chắc chắn sẽ không chịu đến một điểm thương tổn tương. Phản nếu như ngươi dùng cấp độ sử thi quẻ ỷ kỳ dị bổ xáo đi chém một người mặc tân thủ áo vải ngoạn ra cái kia nhất đao lưỡng đoạn cũng có thể bị ngươi làm được dù sao cũng phải mà nói. Số liệu tiêu thất, có thể dùng nhẫn giới hình thức chiến đấu trở nên càng thêm tiếp cận chân thực bề đầu. Xuyên tim các loại vết thương chí mệnh rất có thể trực tiếp đem một gã mãnh liệt hơn chính mình ngoạn ra trực tiếp miểu sát không đợi bao lâu. Trong công hội nhân lại lục tục thượng tuyến người thứ nhất tới là Duy Ta Độc Hào hàng này dường như ở hiện thực trên thế giới chiếm được xác minh cho nên ở trên tuyến sau đó có vẻ các vị hưng phấn. Đại ca, ta thử qua, không ngờ tới dĩ nhiên là thực sự, ta hiện tại một cái có thể nhảy gần 2 thước, thật bất khả tư nghị, tuy nói không thể thi triển nhẫn thuật, thế nhưng thân thể ta khôi phục năng lực so với trước đây, đơn giản là cách biệt một trời. Ngươi biết không ta hiện tại dùng khói đầu. Nóng mình cũng không sợ Viên Thanh nghe xong có điểm không nói hàng này người mang bất tử chi thân tuy là hiện nay chỉ có 10% năng lực nhưng thân thể tố chất đã bị cường hóa nhiều lắm hiện tại mặc dù là trực tiếp cầm đao chém chính mình, sợ là cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì sự tình nóng tàn thuốc, đó hoàn toàn là tiểu nhi khoa thật sao lúc này, bản cốt cũng lên tuyến, lao đại, ta vừa rồi đi thí nghiệm mình một chút bạch cả no rút, lực lượng của ta so trước đó ít nhất phải mạnh gấp mấy lần. Băng thùng nước quang cảnh cây đều bị một quyền của ta cắt đứt, nếu như đánh vào trên thân người, tuyệt đối là chết bất đắc kỳ tử hạ tràng Viên Thanh cười cười nói, ả kỳ mì chia bộ tộc truy xì ẻ cầu vốn chính là thân thể lực lượng, mà ngươi lại là toàn lực thêm điểm, cộng thêm bình điệp đối ngươi vật lý thương tổn gia trì, cắt đứt một gốc cây quang cảnh cây cũng không tính ngạc nhiên, các lộ ủy chưa hậu kỳ phần cuối số liệu hư cấu hóa đạt được 100% thời điểm, ngươi dùng bộ phận bạch cả no rụt trở lại. Một quyền nói, phỏng chừng liền một tòa cao ốc đều sẽ bị ngươi chặn ngang đánh xuyên qua nghe được Viên Thanh nhảy qua khen, bản cốt nhất thời cười ha ha một tiếng nói, nghe được lao đại ngươi nói như vậy, ta an tâm, mẹ, trò chơi này thật sự là quá cho lực, không ngờ tới lại vẫn có thể làm được trước đây chỉ có ở trong tiểu thuyết phim ảnh mới có thể thấy được sự tình, tinh chế trò chơi năng lực, cái này quá ca tụng hiện tại coi như là tử vong cảnh cáo, lao tử cũng nhất định phải đem cái trò. Chơi này chơi tới cùng đang ở ba người nói chuyện thời điểm. A Ma cùng công hội những người khác cũng lục tục ghi danh trò chơi cùng Duy Ta Độc Hào, bản cốt giống nhau. Lần này lên tuyến phía sau, tất cả mọi người biểu hiện vô cùng hưng phấn đám người dồn dập biểu thị, mặc dù là có tử vong cảnh cáo uy hiếp, bọn họ cũng sẽ tiếp tục chơi tiếp bất quá lúc này. A Ma lại nói ra khỏi một câu khiến cho mọi người lo lắng, nhưng là lão đại, nếu như nói trò chơi năng lực thực sự có thể tinh chế hiện thực thế giới, cái kia hiện thực thế giới chẳng lẽ sẽ không loạn sao nhất là những cái này phần tử kinh khủng hoặc là có bạo lực khuynh hướng ra hỏa khi lấy được lực lượng. Phía sau, nhất định sẽ làm ra một ít chuyện khác người tình Viên Thanh cười cười nói, ngươi nói không sai, chẳng qua trước mắt hẳn là còn sẽ không, dù sao hiện tại chỉ có 10% trò chơi năng lực chuyển hóa mà thôi, bất quá mọi người nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, kế tiếp. Thế giới nhất định sẽ đối mặt một hồi kịch biến đó cũng không phải hắn đang cố ý thoải mái đám người 10% trò chơi năng lực chuyển hóa S.U.N.T. tuy là đã bắt đầu dần dần ảnh hưởng. Hiện thực thế giới vận chuyển nhưng hiện thực trên thế giới khoa học kỹ thuật lực lượng còn không có tiêu trừ hiện nay, một ít uy lực mạnh mẽ vũ khí nóng vẫn là có thể đưa đến uy hiếp kinh sợ tác dụng dù sao người không phải người ngu, lấy trứng chọi đá sự tình chắc chắn sẽ không đi làm bất quá Viên Thanh biết. Theo thời gian đưa đẩy, thứ nguyên lỗ đen từ trường ảnh hưởng càng ngày sẽ càng lớn, khoa học kỹ thuật lực lượng cuối cùng cũng có một ngày sẽ triệt để mất đi tác dụng, đến lúc đó ở nhân công trí não hữu ý vô ý ám chỉ dưới sự kích thích mất đi cuối cùng uy hiếp nhân loại, tất nhiên sẽ phủ định trước mắt xã hội hệ thống thế nhân truy cầu lực lượng, tín ngưỡng phù hộ, không ai sẽ tiếp tục đi trồng trọt, sáng tạo lương thực, thức ăn khan hiếm, tư nguyên thiếu thốn, cuối cùng còn sẽ cho nhân loại còn sót lại nhân tính triệt để mất đi, mà thế giới mạt nhật cuối cùng rồi sẽ đã tới.